Ma thú lãnh chúa, chương 596, huyết trì, góc truyện audio.com, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cùng tinh linh đại tế tự tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã dẫn tộc nhân chạy tới hội hợp. Sau khi lo lắng cũng quyết định gia nhập mọi người đi đến Nguyệt Lượng Hà mạo hiểm một phen. Trải qua một phen thương lượng quyết định dựng trướng bồng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ hành động. Lần này thu được 3 khỏa thần cách của Thâm Uyên Ác Ma, cho ai thì thích hợp đây? Dương Lâm ngồi trong trướng bồng, nhìn 3 khỏa thần cách của ác ma trong tay, nhất thời chần chờ không quyết. Sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, cửu đầu xà Vương Hải Đức Lạp cùng yêu cơ đều đã thu được thần cách có Mặc Tinh Tinh tùy trợ giúp, nhanh chóng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong thần cách. Lĩnh ngộ càng sâu thêm pháp tắc, Hải Đức Lạp có hy vọng trong thời gian ngắn sẽ tiến giai lên thượng vị thần thú. Thì Vô Vương và yêu cơ có hy vọng tiến giai lên hạ vị thần, thậm chí trực tiếp tiến giai lên trung vị thần. Tiến giai lên thượng vị thần cũng không phải là không thể. Thần cách là nơi ngưng tụ lực lượng tinh hoa của một gã thần giai cường giả. Ẩn chứa dư thừa năng lượng cùng cảm ngộ về pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, nuốt chừng và dung hợp thần cách của hạ vị thần là có thể tiến giai lên hạ vị thần, nuốt chừng và dung hợp thần cách của trung vị thần là có thể tiến giai lên trung vị thần, tương tự như vậy, bất quá chuyện đó cũng không phải là tuyệt đối. Nhất là đối với người nuốt chừng thần cách vượt cấp mà nói, cụ thể như thế nào còn phải xem cơ duyên cùng năng lực lĩnh ngộ của người đó. Đối với người và ma thú có thực lực lĩnh vực mà nói, sau khi nuốt vào thần cách của thượng vị thần Thâm Uyên Ác Ma có thể tiến giai lên hạ vị thần, cũng có thể trực tiếp tiến giai lên thượng vị thần. Ngoài trừ Thi Vô Vương và yêu cơ, những người có thực lực lĩnh vực trong ma thú quân đoàn thật sự rất nhiều, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, Hắc Long Vương cùng Tử Thử Băng Băng, khoảng cách tiến giai lên thần giai chỉ còn một bước cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng có điểm khó lựa chọn. Quên đi, cùng lắm thì nghĩ biện pháp giết thêm vài tên Thâm Uyên Ác Ma nữa. Sau khi chần chờ, Dương Lăng vung đao chảm loạn ma, nhanh chóng quyết định chủ ý, mang Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, Hắc Long Vương cùng Cự Viên Vương 3 người triệu ra, để cho bọn họ nuốt vào 3 khỏa thần cách của Thâm Uyên Ác Ma. Cảm ơn đại nhân, nhìn thần cách cùng Mặc Tinh Tinh tùy trước mặt, 3 người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhất là Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, vạn vạn lần không nghĩ tới lại thu được thần cách của tên ác ma đội trưởng cường đại nhất, mừng rỡ như điên. Chỉ cần thuận lợi dung hợp thần cách này, cảm ngộ tại hỏa hệ pháp tắc của hắn sẽ sâu thêm một tầng. Có thể hấp thu càng nhiều năng lượng ẩn chứa trong tiên thiên linh hỏa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng tiến giai lên thần giai, lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực. Sau khi dặn dò vài câu, Dương Lăng phất tay thu 3 người vào vô tháp không gian, lập tức mặc niệm vô quyết nắm chắc thời gian tu luyện. Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, phải tìm mọi biện pháp để nhanh chóng tăng thực lực lên. Chính mình nắm chắc thời gian tu luyện tất không thể thiếu, nhưng nhanh chóng tăng mạnh chiến đấu lực của ma thú quân đoàn mới là mấu chốt. Chỉ cần đám người Thi Vô Vương cùng Hắc Long Vương đều tiến giai lên thần giai, lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực có thể giống như thiên sứ. Góc truyện audio.com, mang tất cả lực lượng điệp ra vào nhau, chiến đấu lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sau cả ngày mệt mỏi, có người thì tận dụng thời gian để tu luyện, có người thì nằm trên đất ngáy khò khò. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua. Đi, đi mau nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Cha Đức Sâm lớn tiếng ra lệnh chỉ huy mọi người nhanh chóng rời đi. Chạy thẳng đến Lạc Nhật Bình Nguyên ở cách đó ngàn dặm về phía trước. Mọi người cẩn thận, nếu thấy ta giơ tay phải lên thì lập tức dừng lại. Dương Lăng gọi ra một đội giác phong thú chỉ huy chúng nó tản ra xung quanh giống như thám báo đi tìm hiểu tình huống. Tiến giai lên trung vị thần, vô lực cùng tinh thần lực đều tăng lên nhiều, hắn có thể tiếp thu được rất nhiều tin tức mà giác phong thú truyền về trong phương viên hơn 10 dặm. Có thể hữu hiệu tránh khỏi phục kích của Thâm Uyên Ác Ma hoặc là cùng bọn họ đột nhiên tao ngộ. Ông, giác phong thú tản ra chung quanh tốc độ rất nhanh cùng hình thể nhỏ bé, khiến cho chúng nó trở thành thám báo tốt nhất. Hô, Hắc Bảo lão nhân Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư dẫn 2 gã lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần đi trước dẫn đường, Dương Lăng dẫn Hải Đức Lạp cùng 3 đặc lạc đầu bóng lường theo sát phía sau. Lý Cha Đức Sâm cầm cự kiếm trong tay cảnh giác ở cuối đoàn. Đoàn người tốc độ rất nhanh, băng qua rậm rạp cây cối trong rừng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sau 2 ngày là có thể chạy tới Lạc Nhật Bình Nguyên. Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, hơn 1 vạn dặm đối với người thường mà nói chẳng biết phải tốn đến bao lâu, nhưng đối với cường giả có thực lực cường đại mà nói thì cũng không phải quá xa. Nếu chỉ có một mình một người, Dương Lăng tự tin trong một ngày là có thể chạy tới. Gì có tình huống? Dừng lại, sau khi lướt qua một phiến rừng thông, nhìn sơn ao nơi phương xa, Dương Lăng đột nhiên có cảm giác không đúng. Nhanh chóng giơ tay phải lên, ý bảo mọi người dừng lại. Dương Lăng, có chuyện gì xảy ra? Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức rút ra thanh trường kiếm sắc bén, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Dương Lăng. Thâm Uyên Ác Ma, phía trước có một đoàn Thâm Uyên Ác Ma, nhanh. Tất cả trốn đi mau. Dương Lăng sắc mặt ngưng trọng, vừa nói vừa núp vào giữa một bụi rậm, bĩnh tâm tĩnh khí kiệt lực thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng trốn vào giữa rừng rậm, khẩn trương rút ra vũ khí. Nghiêm thần đề phòng, cả hít thở mạnh cũng không dám. Vừa mới ẩn nấp xong thì một đại đội ác ma đã từ sơn ao đi tới. Trên trán tất cả đều có ấn ký hình một ngọn lửa trong rất sống động, thực lực cường đại. Vừa vặn hướng nơi mọi người đang ẩn nấp mà đi tới. Mai Thước Đặc đội trưởng, ngươi nói rốt cuộc là ai đã đánh tan đi linh hồn của mấy tên ác ma kia? Một gã Thâm Uyên ác ma quệt đi mồ hôi trên trán, hướng gã đội trưởng mặc chiến giáp màu đỏ ở bên cạnh thắc mắc. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Tên ác ma đội trưởng tên là Mai Thước Đặc lắc đầu cười khổ, mặt ủ mày chau. Sau khi tin tức hắc giáp đại ác ma sắp tỉnh lại truyền ra, những người từ bốn phương tám hướng chạy tới càng ngày càng nhiều, giết không hết nổi. Hai ngày nay, những ác ma ngộ nạn ngày càng nhiều, không ít thần cách đã bị đào đi, nhưng kỳ quái chính là có mấy tên ác ma không chỉ bị đào đi thần cách mà ngay cả linh hồn cũng biến mất không có trở về huyết trì ở ác ma tòa thành. Đây là truyện, góc truyện audio.com, cực kỳ hiếm thấy trong hàng vạn năm qua. Vốn, Mai Thước Đặc đang chỉ huy tinh anh thuộc hạ đi tuần tra nơi phụ cận của Nguyệt Lượng Hà. Phụng mệnh giết hết những lưu lãng giả dám xông vào. Không ngờ, Bắc Kim Tư thống lĩnh đột nhiên lại điều hắn đến đây, để cho hắn âm thầm điều tra chuyện này. Vì nhanh chóng tra ra chân tướng, hai ngày nay hắn đã tự mình dẫn vài tên ác ma đến nơi xảy ra chuyện để khám sát, không buông tha bất cứ đầu mối nào. Đáng tiếc mệt đến gần chết cũng không tìm được gì hữu dụng. Đại nhân, Thâm Uyên ác ma chúng ta bất đồng với người khác là sau khi ngộ nạn thì linh hồn có thể nhanh chóng trở về huyết trì ở ác ma tòa thành. Cho dù gặp phải địch nhân cường đại, linh hồn bị đánh tan cũng không có khả năng biến mất sạch sẽ như vậy a. Một gã ác ma lắc đầu tiếp theo nói, ta hoài nghi linh hồn của bọn họ không phải bị người khác đánh tan, mà là bị dùng một biện pháp gì đó cắn nuốt hoặc là thu hồi lấy. Cắn nuốt linh hồn, ác ma đội trưởng Mai Thước Đặc cả người chấn động dưới sự nhắc nhở của thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết đáng sợ. Thượng cổ vu sư, chẳng lẽ thượng cổ vu sư trong truyền thuyết lại phủ xuống thần ma mộ tràng? Mai Thước Đặc sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng nói, khiếp sợ qua đi cẩn thận suy nghĩ lại theo tiềm thức lắc đầu, nếu đúng là thượng cổ vu sư đáng sợ một lần nữa xuất hiện tại thần ma mộ tràng. Không có khả năng xuống tay với Thâm Uyên ác ma bình thường. Trong mắt người bình thường, Thâm Uyên ác ma có thực lực thượng vị thần rất cường đại, nhưng đối với thượng cổ vu sư trong truyền thuyết mà nói, chẳng khác gì tôm tép. Có lẽ, mấy tên ác ma kia chỉ là xảo ngộ gặp phải cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc mà thôi. Mai Thước Đặc tự an ủi. Nghĩ tới một giải thích khác, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, tại tử vong vị diện cùng hỗn loạn vị diện có vài gia tộc chuyên tu luyện linh hồn pháp tắc từ xa xưa. Tương truyền sau khi tu luyện lên cao giai sẽ có khả năng trực tiếp đánh tan linh hồn địch nhân. Có lẽ, mấy tên ác ma xui xẻo kia vô tình gặp phải một cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc không chỉ bị đào mất thần cách cả linh hồn cũng nhanh chóng tiêu tán. Đi, đi mau, nhanh, Mai Thước Đặc trầm giọng hạ lệnh. Chỉ huy đông đảo ác ma tăng tốc phóng tới, rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong rừng rậm, cả đầu đầy tâm sự, hồn nhiên chưa phát giác ra một đám người đang trốn trong bụi rậm ở cách đó không xa, để cho đông đảo lưu lãng giả đang khẩn trương định lao ra động thủ thở dài một hơi. Nhanh, nhanh chóng rời khỏi nơi này, chứng kiến một đám Thâm Uyên ác ma thực lực thượng vị thần đỉnh bay ngang qua trước mắt, Lý Cha Đức Sâm thực lực cường đại cũng khẩn trương không thôi. Hận không thể ngay lập tức rời khỏi phiến rừng rậm này, e sợ đối phương đột nhiên quay lại. Hô, mọi người nhanh chóng lên đường, chạy đi như điên. Gặp phải mấy tên Thâm Uyên ác ma bình thường thì không sao cả, nhưng nếu bị một đám Thâm Uyên ác ma tinh duệ bao vây lấy, vậy sẽ rất phiền toái. Có lẽ ngoại trừ vài người có thực lực cường đại nhất như Dương Lăng và Lý Cha Đức Sâm còn có khả năng thoát ra, những người khác chắc chắn không thoát khỏi một kiếp. Chẳng lẽ thượng cổ vu sư thật sự đã từng tới thần ma mộ tràng? Cùng đông đảo ác ma giết nhau không ngớt, Dương Lăng nhíu mày, cảm giác được một cổ nguy hiểm đáng sợ. Thanh âm lầm bầm của ác ma đổi, góc truyện audio.com, trưởng Mai Thước Đặc rất nhỏ, người bình thường căn bản là không nghe thấy nhưng bản thân dưới tác dụng cường hóa qua vô số lần của luyện thể vô quyết, Dương Lăng vô luận là thị lực hay là thính lực đều vượt xa người thường. Mai Thước Đặc lầm bầm điều gì cũng nghe rõ ràng. Lần sau giết chết một tên Thâm Uyên ác ma, nhất định phải mang thân thể của bọn chúng chuyển vào vu tháp không gian. rồi mới luyện hóa linh hồn của bọn họ. Dương Lăng đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ ra biện pháp đối phó. Hắn cũng không tin, sau khi thu hồi lấy thi thể của Thâm Uyên ác ma, không lưu lại một dấu vết nào, đối phương còn có thể hoài nghi mình. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.